Yeah. thấy thương vì cái tính anh hiền. Yeah. Biết tim anh trong vắng nên em muốn hiến anh tình. Yeah. Dễ mấy chân dân tài chính với toàn tính làm ăn. Đột sang anh là con nhà lính, tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh có tim em mới kêu vang lồng ngực khi ta trao những ánh mắt đong đầy viên than hồng rực. Em hãy tin những nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa sai. Anh muốn một cuộc tình dài như mẹ anh để thâm niên, bánh mì đầy nhân thịt như đôi ta đầy nhân duyên và chẳng có ai chen vào chỉ cần đôi mình tan nát. Tình này không phải khác việc chẳng có em khác biệt anh khác đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy. Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người, nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Người yêu em như cách mẹ bán bánh, anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bánh mì không có thịt luôn. Bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mày lo về con trai bà. Bánh mì. Lo cho em. Sao luôn vương vấn ở nơi anh? Chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí. Bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ, nghề chính là nuôi anh. Tâm một anh ấy lo bánh, mẹ chăm chút để giữ lửa. Cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chặn giữ cửa. Mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê. Vì anh cũng đầy gan dạ là phết sẽ làm người ta mê. Anh nung nấu một nồi mỡ ướp, rủi ro mà chẳng sờ lòng. Con trai nhà bán hàng ăn, ai lại ngã đất xôi lửa bỏng. Mẹ dặn thu gì trên xiên nghĩ mình phải hơn chứ không được ngang họ. Mình đâu phải bếp tổ ong để hết thằng này lại than nó. Em sẽ không thể tìm được từ mồm anh hai chữ chán ngán. Khi mẹ anh 20 năm một việc đâu bao giờ phàn nàn. Em sẽ không thể tìm trên người anh chắc sẽ dặn người và choáng váng. Trước khi anh mua được cho mẹ một bánh mì to và sáng loáng.

thấy vui cả ngày. Bông trời thì cần trong xanh, còn em chỉ cần có anh. Em từ chối vào tim anh, trời ơi sao quá nhanh. Thank you. ngoài khung bên còn hoay loay hoay giữa mênh mông xoay ngược chờ được nắm đôi bàn tay ai vòng trời đêm trong nỗi cô đơn phố đông tim đành lòng say mình anh yêu anh giờ em nơi đâu xin anh trả lời một lần anh đi vì do anh ta kết thúc là đã xong đâu tìm những ký ức tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao vì em ra đi chẳng buồn câu chào bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn để giờ anh quá yêu em nhưng người lại buông nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống kết thúc là điều anh chẳng hề muốn ngày hôm ấy. Em buông tay anh, buông tay anh. Chân thành bằng cả con tim, nếu sau này có thương em. chỉ thương em, đến hết cả cuộc đời này, dành tất cả thanh xuân vì anh. ngây, nỡ đoạn tuyệt tình hãy bước đi theo người. Cô níu giữ bao nhiêu, chỉ nhận được cô liêu, mà lòng anh vẫn còn thấy chẳng phải ngờ. Mang tình anh không phải yêu thương người thêm gió mây, dặn lòng cô xóa hết tâm tình mà có đường đâu. Cớ sao nỡ đành lòng, người vội quên hết duyên đầu, người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sâu. Em mang tình anh trao ai người đầy nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu mà người dễ đâu phải. Tình em giờ dòng bơ bơ thật em chẳng được như mơ, vì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cũng khẩu nỗi nhớ. Đúng nhận sai cãi. Tình đời đông trong phần người lòng đông nước mắt trong. Thời gian dần đã tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Phần hồng nhan chẳng được như tha khóc thương tình ta. Dòng bên nước lững lờ, vì sao ai quá hứng thờ. Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Người tù bao điếu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng. Anh để anh lòng rồi về bên mi nói lại tình ta. No!